Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1104, trầm mê học tập không còn cách nào tự kềm chế. Cái này Bồ Tát Niết, cần cửu thiên mới có thể triệt để hoàn thành. 9 ngày sau đó, thân thể của ngươi tiềm năng sẽ bị toàn bộ kích hoạt. Thân thể bắt đầu lần thứ 2 phát dục, như vậy mới có tố hình khả năng. Đương nhiên. Nếu là ngươi tâm linh đạt được phi sinh phi tử cảnh giới, coi như không cần Bồ Tát Niết, chỉ cần thời gian cũng đủ dài, thân thể cũng sẽ tự phát điều chỉnh đến trạng thái hoàn mỹ. Thừa dịp Trương Đạo vừa quát thuốc võ thuật, Thẩm Nhược Vân không nhanh không chậm nói, Bồ Tát Niết là lão hòa thượng khai sáng pháp môn, trong đó dung hợp một bộ phận dịch kinh tẩy tủy huyền bí. Nhưng so với dịch kinh tẩy tủy muốn bá đạo gấp 10 gấp trăm lần. Trong tương lai, lão hòa thượng chính là bằng vào phiên bản đơn giản hóa vốn Bồ Tát Niết. Kết giao đại lượng quyền quý. Cuối cùng đem chính mình đẩy lên thế giới Phật môn lãnh tụ vị trí. Hoàn chỉnh Bồ Tát Niết. Có thể để người ta lần thứ 2 phát dục. Nhưng đối với thi triển người yêu cầu rất cao. Thấp nhất đều phải là phi sinh phi tử cảnh giới. Mà phiên bản đơn giản hóa không có phiền toái như vậy. Phối hợp dược tề, chỉ cần là hơi chút cao minh một chút thợ đấm bóp, đều có thể đơn giản hoàn thành. Phiên bản đơn giản hóa vốn Bồ Tát Niết, cũng gọi là hồi xuân công. Tổng cộng cần 100 ngày, có thể để người ta nghịch sinh trưởng, tuổi trẻ lưỡng tới 3 tuổi. Thứ hiệu quả này, khiến rất nhiều người điên cuồng. Dù sao ai không muốn biến tuổi trẻ. Cái này Bồ Tát Niết, đến tột cùng là nguyên lý gì? Phiên bản đơn giản hóa vốn là có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng. Mà hoàn chỉnh, dĩ nhiên có thể để cho thân thể lần thứ 2 phát dục. Trương Đạo nhất tướng cả mèn thả dưới tàng cây. Trong lời nói tràn đầy nghi hoặc, đi qua mấy ngày này học tập. Trương Đạo nhất biết, tu hành kỳ thực cũng không thần bí. Rất nhiều nhìn như huyền chi hữu huyền gì đó. Kỳ thực đều có thể dùng khoa học giải thích, trên thế giới cũng không có hay là nội lực đấu khí bên trong đồ hỗn tạp. Có chỉ là chui luyện thân thể, cùng với tâm linh tu hành, Bồ Tát Niết, nhưng thật ra là đi qua trong quá trình điều chỉnh phân bố. Kích thích đại não, cho đại não thân thể còn cần trổ mã tín hiệu. Bồ Tát Niết chỉ là một lời dẫn, nguồn gốc thượng vẫn là thân thể mình điều tiết. Thẩm Nhược Vân xua tay. Chờ hoàn thành tối thể quá trình, trí nhớ của ngươi, sức phản ứng, suy nghĩ năng lực, hẳn là đều sẽ tăng lên. Đến lúc đó ta kiến nghị ngươi học tập nhiều một cái sinh vật y học tri thức. Muốn lấy được đại thành tựu, phải học thêm, tu hành không phải cho ngươi một quyển thần công. Ngươi là có thể biến thành cao thủ. Rất nhiều người đều có một loại nay không bằng cổ ý tưởng. Chỉ cần nhắc tới tu hành. Liền nghĩ đến cổ đại Đan Kinh Đạo Kinh, cho rằng là có thể thành tiên Đông Tây. Còn như hiện đại sinh vật y học, rất nhiều người đều bất tiết nhất cố. Trên thực tế, cổ đại Đan Kinh Đạo Kinh chỉ là bị người vì thần hóa. Rất nhiều đều là phán đoán chi ngữ, cũng chính là hay là lời vô ích. Hiện tại tùy tiện tìm một viết người đến biên, đều có thể biên ra không sai biệt lắm Đông Tây. Thái Tổ câu có nói. Là thực tiễn ra hiểu biết chính xác, những lời này thả ở trong tu hành, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Thẩm Nhược Vân mang theo phê phán nói, nàng học thức rất cao, thông kim bác cổ, biết rất nhiều bí ẩn. Nghe được Thẩm Nhược Vân mà nói, Trương Đạo Nhất cảm giác mình dĩ vãng ý tưởng hoàn toàn sai. Liền lúc trước, Trương Đạo Nhất đều có một loại ôm võ công bí tịch luyện ý tưởng. Thẳng đến nghe Thẩm Nhược Vân buổi nói chuyện, Trương Đạo Nhất phản nghĩ bản thân, mới phát hiện mình trong lòng còn có lười biếng, không muốn học tập, vọng muốn ôm bí tịch thành tiên. Bất quá, đây cũng là đại đa số người ý tưởng, này mong mỏi dựa vào vé sổ số phát tài, đều là người như thế. Chỉ bất quá Trương Đạo Nhất thì không muốn học tập, mà những ngưỡng người kia không muốn công tác. Ở thời đại này, chân quý nhất là tri thức. Liêm giới nhất cũng là tri thức. Tri thức chân quý chi xuất hiện ở với là vô giá. Giá rẻ chi ra, ở chỗ có thể tốn hao cực ít đại giới thu hoạch. Cũng đúng là như vậy. có thể dùng rất nhiều người đều theo bản năng bỏ qua những thứ này vật chân quý nhất. Dù sao tới quá dễ dàng. Thẩm Nhược Vân lắc đầu, hơi xúc động, đúng là như thế. Trương Đạo gật đầu một cái, trong lòng có chút chấn động, ở cổ đại giáo dục bị thượng tầng trưởng khống. Tầng dưới chót người, rất khó thu hoạch, hàn môn đều kỳ vọng dựa vào đọc sách cải biến vận mệnh. Sở dĩ rất trọng thị, mà bây giờ, đến trường quá dễ dàng, thậm chí rất nhiều người căn bản không coi ra gì. Tu hành tu tâm, muốn đạt được cảnh giới cực cao, nhất định phải có cực cao trí tuệ. Biết thưởng thức đó là trí tuệ. Ta sẽ bồi dưỡng học tập của ngươi tập quán. Có chút quan niệm đã thâm căn cố đế. Dựa vào chính ngươi rất khó sửa đúng. Thẩm Nhược Vân vừa nói. Trong lòng đã chế định một cái kế hoạch. Ta sẽ dùng nước ngoài huấn luyện đặc công phương pháp huấn luyện ngươi. Sau khi thành công ngươi coi như không thể làm được đã gặp qua là không quên được. Hẳn là cũng kém không nhiều lắm. Đến lúc đó dựa vào chính xác học tập tập quán. Chỉ cần ngươi trí lực là bình thường, ngươi chọn một cái phương hướng học tập, trong vòng 3 năm, bắt được bác sĩ học vị không khó. Mấy ngày nay giáo dục Trương Đạo Nhất, nhìn phát sinh ở Trương Đạo Nhất biến hóa trên người, Thẩm Nhược Vân trong lòng cũng là có một chút thể ngộ. Có ít thứ là có thể thay đổi, thiên phú mặc dù trọng yếu, nhưng không là trọng yếu nhất, ở Trương Đạo Nhất thân thượng. Nàng mơ hồ cảm thụ được nàng sở thiếu hụt đông tây, cũng là thứ trọng yếu nhất. Bất quá, nàng hiện tại còn không biết, Trương Đạo Nhất thân thượng đến tột cùng có cái gì, bản thân đến tột cùng thiếu khuyết cái gì. Thẩm Nhược Vân biết, nàng nếu như muốn niết bàn, cơ duyên có thể ở nơi này cái nhược tiểu chính là Trương Đạo Nhất thân thượng. Chỉ cần mình có thể niết bàn, có thể khám phá thế giới này, trở lại nguyên bản thế giới. Đi thôi, nay thiên tiên đến nơi đây. Thẩm Nhược Vân phất tay nói. Trong nháy mắt, 2 tháng thoáng một cái đã qua. Ở trong 2 tháng này, Trương Đạo Nhất thân cao tăng trưởng ngũ cm, thể trọng tăng trưởng 30 cân. Nhưng thân hình cũng rất cân xứng. Không có cái loại này trong phòng thể hình luyện ra được khối lớn bắp thịt. Trong 2 tháng này, mới bắt đầu cửu thiên. Thẩm Nhược Vân mỗi ngày lấy kim châm là Trương Đạo vượt qua huyệt. Cũng lấy bí dược trong uống ngoài thoa. Đương nhiên quyền pháp cũng không có trung đoạn. Mỗi ngày Trương Đạo Nhất có ít nhất 9 giờ đang luyện quyền. Thời gian còn lại, Trương Đạo ngay từ đầu ở Thẩm Nhược Vân dưới sự chỉ đạo. Học tập các gia võ học, sinh vật phương diện y học tri thức. Ở Thẩm Nhược Vân huấn luyện hạ, ngắn ngủi 2 tháng xuống tới. Trương Đạo Nhất trí nhớ tuy là không thể đạt được đã gặp qua là không quên được. Nhưng là kém không xa lắm. Rất nhiều thứ xem 2-3 lần là có thể nhớ kỹ. Hơn nữa lý giải năng lực. Cũng đề cao sổ cấp bậc. Trương Đạo vừa hiện ở một cách tự tin. Chỉ cần cho hắn thời gian nửa năm học tập. Sau đó sẽ đi tham gia thi vào trường cao đẳng. 985. 211 đối với hắn mà nói đều không coi vào đâu. Cái này ở Trương Đạo Nhất trước đây xem ra là không thể tưởng tượng sự tình. Nhưng bây giờ hắn lại ủng hữu giá chủng năng lực. Tiềm năng của con người đích thật là vô hạn. Chỉ là cần phải thỏa đáng phương pháp. Kỳ thực giữa người và người chênh lệch không như trong tưởng tượng lớn. Đương nhiên Thẩm Nhược Vân loại này chân chính thiên tài ngoại trừ. Còn như người bình thường. Cùng thiên tài sự chênh lệch. Chẳng qua là bởi vì không có thích hợp phương pháp huấn luyện a. Lại nhưng đã đến mùa hè, Trương Đạo Nhất kéo màn cửa sổ ra, có loại không biết 5 tháng mất đi cảm giác. Trong khoảng thời gian này, hắn sắp xếp thời gian rất khẩn trương, mỗi ngày hầu như tất cả thời gian đều dùng đang học thượng. Thế cho nên quên ghi thời gian trôi qua, ta đầy có tính không là trầm mê học tập không còn cách nào tự kềm chế. Trương Đạo Nhất đột nhiên nghĩ đến online thấy một cái tiết mục ngắn. Không khỏi cười rộ lên. Tích tích tích. Đúng lúc này, Trương Đạo Nhất điện thoại di động vang. Trương Đạo Nhất mở ra xem. Là Tiễn Khoái Đệ gửi tới tin nhắn ngắn. Mình ở online mua y phục đến. Trong khoảng thời gian này, Trương Đạo Nhất thân thể biến hóa rất lớn. Trước kia y phục đã không thể mặc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.